Chương 11, phá mặt. Vạn giải huyễn tưởng thế giới Trạm Phách Đao chậm rãi thoát ly Đường Vũ tay, từng vòng hào quang màu phấn hồng theo Trạm Phách Đao bên trong phát ra, đem Trạm Phách Đao bao vây lại, hóa vì một cái màu hồng quang dũng. Ha ha, không hổ là thiếp thân chủ nhân quang dũng bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ, một cái màu hồng sảnh ảnh giả xuất hiện tại quang dũng bên trong, theo thanh âm hạ xuống, quang dũng QNZ dần dần nứt ra, sảnh ảnh giả theo quang dũng chậm rãi đi tới. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng là chân chính cảm giác được ta vẫn là rất khó chịu. Đường Vũ trên đầu hiện hiện một cái to lớn giếng hào, không nghĩ tới huyễn tưởng thật làm như vậy. Ai nha, thiếp thân thật chủ nhân tốt nhất rồi, không lại so đo những chuyện này á, chủ nhân sẽ tha thứ thiếp thân đúng không? Huyễn tưởng khoát khoát tay lên cây quạt, đối với sự kiện kia một mặt không quan trọng. Thật là, ta làm sao lại bày ra như thế cái đao linh á, nếu như là bờ lý khác. Không biết có thể hay không giận đến nói máu. Đường Vũ một mặt bất đắc dĩ, đều là Trạm Phách Đao, đao linh là căn cứ chủ nhân linh hồn chỗ huyễn hóa ra tới, chẳng lẽ mình bản chất là một người như vậy sao? Chính mình có như thế sư tờ chỉ sao a liệt đấy, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt kia á, không phải liền là sửa đổi vạn giải à, có gì ghê gớm đâu. Trạm Phách Đao bản thân năng lực chỉ có Trạm Phách Đao bản thân có thế bị hoàn toàn phát huy, cho nên như thế không phải càng tốt sao? Huyễn tưởng một mặt không quan trọng, tại sửa chữa vạn giải đại sự này lên không nhìn thẳng rơi mất. Được rồi, ta không tâm tình cùng ngươi tiếp tục chơi, nhanh đem bọn hắn hoàn thành phá mặt hóa. Đường Vũ trên đầu xuất hiện lần nữa một cái giếng hào, cố nén đem giải trừ vạn giải xúc động, chỉ phía dưới hồ lào nói ra. Thật là chủ nhân ngươi thật đúng là nhẫn tâm, vợ y ma nghĩ loại sự tình này. Huyễn tưởng vũ mị nhìn thoáng qua Đường Vũ. Nói đến loại sự tình này lên rõ ràng để ép trọng âm. Hô, Đường Vũ trên đầu xuất hiện một cái to lớn giếng hào, đồng thời trên hai tay tuôn ra thôn phệ chi lực. Biết, thiếp thân bất quá là chỉ đùa một chút, đã vậy còn quá xúc động. Đối Đường Vũ le lưới một cái, huyễn tưởng một mặt không tình nguyện quay đầu đi, như vậy ai bắt đầu trước trong nháy mắt, huyễn tưởng khí chất trên người trong nháy mắt cải biến, vừa mới cái kia một thân bất cần đời trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Ngựa khí cũng là trở nên lãnh đạm lạnh bước, rõ ràng trên người nàng không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, lại cho người ta một loại áp lực nặng nề, quỷ dị vô cùng. Rất rõ ràng là bị huyễn muốn đột nhiên cải biến ngần người, lại hoặc là bị thí nghiệm sát xuất thành công dọa cho sợ rồi. Một đám ạt rủ chặt không có bất kỳ cái gì động tác, mà ạt rủ chặt không có động tác, thân là lát nọ chẹt đỉnh cấp chiến lực và tổ lộ tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn phải chờ tới thí nghiệm xác suất thành công ít nhất tăng lên tới 7 thành mới sẽ có hành động, này chính là cường giả đặc quyền, cũng là Đường Vũ chỗ ngầm đồng ý dừng A ta tới trước. À dù chặt bên trong truyền ra một tiếng kinh thường, một con 2 me tờ lớn bọ ngựa từ bên trong đi ra, cái này bọ ngựa rất đặc biệt, dưới chân có 2 cái bắp đùi, trên người lại có 2 đôi lưỡi hái hình dáng lưỡi dao, càng đặc biệt là hắn hổ lão động cũng không phải là tại bộ ngực, mà là tại trên đầu mắt trái chỗ. Tên ta là Nổ Trạ Dịu Gạ, nữ nhân, ký ở tên của ta ta nhất định sẽ trở thành thập nhận mạnh nhất nổ trạ, ngự khí rất ngông cuồng, để cho người ta trước tiên liền sẽ sinh ra một loại chán ghét cảm giác, tính tình sôi động hiện tại 2 quả đấm đã nắm chặt, nếu như không phải bận tâm Đường Vũ mặt mũi, đã sớm xông đi lên. Hả, ta rất chờ mong, nếu như ngươi thật nếu có thể nổ trạ lời nói cũng không có khiến cho huyễn tưởng trong lòng sinh ra bất cứ ba động gì, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. Chuẩn bị xong huyễn tưởng nói xong, không đợi nổ trả có phản ứng chút nào, trên tay xuất hiện một đạo màu hồng ánh sáng, tại nổ trả còn không có kịp phản ứng lúc đánh trúng nổ trả. Giống bất thình lình biến hóa khiến cho nổ trả không kịp chuẩn bị, chờ hắn kịp phản ứng, trong thân thể đột nhiên hiện ra nồng đậm linh lực, thân thể của hắn linh áp cũng là tại nhanh chóng tăng lên, thế nhưng trong thân thể linh áp lên cao, trên người QNZ đồng thời truyền đến một hồi đau khổ kịch liệt, khiến cho nổ trả nhịn không được gầm hét lên. Đau quá đau quá đau nhức, dùng nổ trả chiến đấu như vậy của nhân, lâu dài rèn luyện ra được to thần kinh cũng nhịn không được kêu đi ra, thấy rõ ở trong đó nổ trả đã nhận lấy bao lớn thống khổ. Cho nên nói, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, làm nằm mơ ban ngày bọn nhỏ, tỉnh đi a a nổ trả mong muốn giữ được đầu, lại bi ai phát hiện 2 tay của mình là 2 cặp lưỡi dao, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình cho tới nay chỗ tôn trọng lúc chiến đấu khoái cảm. Nguyên lai QNZ sẽ thống khổ như vậy. Thời gian dần trôi qua, nổ trạ ý thức bắt đầu mơ hồ, nổ trạ trên người linh áp QNZ càng ngày càng yếu. Đùa, đùa cái gì, ta làm sao lại chết như vậy vong, ta nhất định phải vượt qua nữ nhân kia. Nổ trả trước mắt đột nhiên hiện hiện lì ẻn dáng vẻ, nổ trả cắn cắn ép, kịch liệt giằng co. Thật kinh người, ý chí ý thức chiến đấu sao, quả nhiên có thế, tại hủ hệ cổ mẩn độ sinh tồn không có một cái nào đơn giản. Thấy nổ trả ý chí, Đường Vũ thoáng có chút kinh ngạc, có thế tại hủ hệ cổ mẩn độ sinh tồn, có thể nói đều là một bộ xả mù binh khí. Két két răng rắc, nguyên bản nổ trả trên người bắt đầu rớt xuống linh áp đột nhiên lên cao, hình thành dùng cỗ to lớn linh tử chạy, chung quanh linh tử không có tự chủ tuân hướng linh tử chạy, bị nổ trả thôn phệ. Ba nhờ linh tử chạy đột nhiên bị một cỗ to lớn linh áp xông phá, cùng một thời gian, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại linh áp trung tâm. Này, đây là nổ trả, một mặt kinh ngạc nhìn trên tay mình một thanh vũ khí gánh vác hai chuôi trăng non hình mặt trăng lưới dao. Trên lưới đao liên tiếp một đầu dây truyền tại phụ ở một bên trên chuôi đao. 333 một bên Đường Vũ nhịn không được vỗ tay, một mặt ý cười nhìn xem nổ trả, chúc mừng nha nổ trả thành công ngưng tụ ra trạm phách đao. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là mới thập nhận bên trong một thành viên, về phần thập nhận bài danh, chính các ngươi an bài, ta sẽ không can thiệp. Dương A nổ trả đem trên mặt đất vỏ đao nhặt lên treo ở bên hông, nâng lên cái kia đem to lớn trạm phách đao, hướng về hắn vị trí cũ đi đến. Đi ngang qua lì ẻn thời điểm còn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt lì ẻn. Đối với nổ trả khiêu khích, lì ẻn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không, có lẽ nói quen thuộc, mặc dù nổ trả thường xuyên có thể như vậy, nhưng là chân chính đến chiến đấu bằng nổ trả cái này ạt dù chặt cấp hổ lão là tuyệt đối đánh không lại lì ẻn. Cái kế tiếp huyễn tưởng vẫn là lạnh như vậy băng băng, có lẽ chỉ có tại đối mặt Đường Vũ thời điểm. Nàng mới sẽ lộ ra nụ cười đi dưới đáy ạt dù chặt cấp hồ lão liếc nhìn nhau, dồn dập sung lên, liền liền trước mặt và sẽ tổ lộ tẩy cũng có chút dục dịch. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.